Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19 nghĩ đến rất mỹ. Phất y nỗi lòng cũng không quá lớn dao động, thu hồi thần thức, không có lại nhiều xem kia Phương Hầm ngầm liếc mắt một cái, nàng sẽ không vì chính mình không có thể cứu người mà cảm thấy tiếc nuối. Này tuyệt phi chết lặng máu lạnh, cũng không là suy sút tiêu cực. BIQUEXX.biz. Kiếp trước đủ loại trải qua làm nàng minh bạch thế gian vạn sự vạn vật đều có duyên pháp. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, vì đã chú định sự tiếc nuối. Đối tâm cảnh cùng tu vi không hề giúp ích, càng không thể thay đổi hiện thực. Cùng với lãng phí thời gian đi cảm thán, đi đau buồn, đi bi thống, còn không bằng chạy nhanh đầu nhập đến trước mắt sự. Đây mới là đối chính mình cùng đồng bạn phụ trách. Phất y trên người thương thế còn chưa khỏi hẳn, linh lực cũng chỉ khôi phục tới rồi 50%. Bất quá nàng luôn luôn am hiểu mạnh mẽ trang bức. Đãi trở lại sườn núi lâm thời động phủ khi, sắc mặt đã bình tĩnh đến nhìn không ra một tia manh mối. Chủ thượng, Tân Vô chân mặt vô biểu tình mà hô lên làm hắn khuất nhục xưng hô, trong lòng một trận quay cuồng ghê tởm, cố nén không có biểu lộ ra tới. Trung đạo hữu thương thế không nặng, để tránh chủ thượng đa tâm, ta chưa từng uy nàng đan dược, có lẽ là còn muốn một trận mới có thể tỉnh lại. Cứu ra người đều ấn chủ thượng phân phó đưa đi an toàn địa phương, đến nỗi tỉnh lại sẽ như thế nào, liền xem bọn họ tạo hóa. Đã biết. Phất y nhàn nhạt gật đầu, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Tân Vô chân tự cho là ngụy trang rất khá, kỳ thật trong mắt tàn nhẫn hung ác nham hiểm vẫn cứ lộ rõ. Bất quá nàng không để bụng, dâu ria người hận cùng ái, đối nàng tới nói đều như gió nhẹ quất vào mặt, nhẹ nhàng liêu quá liền không thấy. Cõng nàng lập tức lên đường, phất y thấy chân trời nổi lên bụng cá trắng, quay đầu phân phó một câu, chính mình trước một bước hướng tới động phủ bên ngoài đi đến. Không biết chủ thượng tính toán đi chỗ nào. Tân Vô chân theo sát ở phía sau, hướng đỉnh núi bay nhanh khi tròng mắt bỗng nhiên vừa chuyển, nghĩ tới một cái cực diệu chủ ý. Chủ thượng nếu là muốn tránh vạn yêu sơn mạch truy tung, thuộc hạ đảo biết một cái hảo nơi đi. Nơi nào? Phất y không chút để ý hỏi. Vô Yêu Minh. Tân Vô chân trên mặt một mạt cười lạnh, ẩn ở sáng sớm trước cuối cùng trong bóng đêm, hẹp dài mắt phượng lập lòe ý vị không rõ quang. Nơi đó tập kết Phược Long vực nhất thống hận yêu thú tu sĩ, bọn họ nếu nghe nói chủ thượng tao ngộ, tất sẽ tăng thêm viện thủ. Vô Yêu Minh là Phược Long vực phản yêu thú tổ chức, trăm năm trước bí mật hứng khởi, tụ tập không ít thống hận yêu thú tu sĩ, tùy tiện kéo một cái ra tới đều có thể đại giảng đặc giảng cùng yêu thú tương hận tương sát. So thoại bản tử còn muốn kích thích, cái này có chuyện xưa tổ chức không phải trời biết đất biết cái. Lại này đại bí mật, Phược Long vực có không ít tu sĩ cùng yêu tu đều biết được Vô Yêu Minh tồn tại. Chẳng qua tìm hiểu không đến cụ thể tin tức, thí dụ như Minh hội tổng bộ ở nơi nào, bên trong có bao nhiêu người, đều là chút cái gì cảnh giới, đối người ngoài mà nói đều là mê. Tân Vô chân nghĩ đến Minh tình huống, trong lòng không khỏi cười lạnh. Phất y nãi yêu chủ nuôi dưỡng tiện nô, đi vạn yêu Minh, có rất nhiều người nguyện ý giúp hắn giải quyết cái này phiền toái. Hắn trong lòng bàn tính đánh đến bạch bạch vang. Phất y cùng đường, tất sẽ lựa chọn đi trước vạn yêu Minh cầu viện. Hắn cơ hồ có thể nghĩ đến sau hình ảnh. Đến lúc đó, hắn nhất định phải đem này thân thể dùng để tế trùng. Không, ta còn có việc. Phất y không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ha ha, Tân Vô chân còn ở đương nàng là không biết thế sự nữ nô a. 25 đến 26 người còn như vậy khinh địch thật sự hảo sao? Vạn yêu Minh sao? Nàng như thế nào sẽ không biết, một đám ô hợp tiến đến cùng nhau ám chọc mà mắng yêu tu. Trên thực tế chỉ dám làm một ít không chớp mắt việc nhỏ tiến hành trả thù. Hôm nay đi tiêu diệt một đám linh thỏ, ngày mai đi đoan một oa linh chuột, một đám liền thân phận cũng không dám bại lộ, bởi vì bọn họ phần lớn đều còn ở yêu chủ thủ hạ làm việc đâu. Phất y còn nhớ rõ này đàn ngu xuẩn khẩu hiệu, nhân tộc tối thượng, thiên hạ vô yêu, từ trước nàng liền cảm thấy này tổ chức là cái chê cười. Thiên hạ nếu là vô yêu, thiên địa tự nhiên như thế nào cân bằng? Khai thiên tích địa sang đạo liền có 7 vị yêu tổ. Bởi vì Phược Long vực có mấy chỉ hư yêu thú, liền hận không thể sở hữu yêu tộc đi tìm chết. Này tâm cảnh oai đến cũng thật đủ lợi hại, nàng như vậy thống hận Lệ Tiêu. Thậm chí ghét ai ghét cả tông chi họ hàng ghét thượng sở hữu điểu tộc. Cũng nhiều lắm là đi rút một rút nhân ra mau. Đương nhiên nàng thừa nhận này không phải cái gì cao thượng hành vi. Nhưng so với thiên hạ vô yêu, loại này xuẩn lý niệm vẫn là khá hơn nhiều, ngươi. Tân Vô Chân, có chút buồn bực, một khang lửa giận cùng nôn nóng không chỗ phát tiết. Nhịn hồi lâu mới lại khuyên nhủ. Chủ thượng, trước mắt quan trọng nhất chính là tránh né truy tung. Ta cùng Phương Ngọc Sơn chủ Lê Chân có chút giao tình. Trong núi quy củ ta còn là biết được một vài, trốn nô hẳn phải chết. Phất y so với hắn rõ ràng. Nghĩ đến này nàng không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ Lệ Tiêu chính là bởi vì cái này phá quy củ giết nàng? Nó nãi nãi cái điều. Kia nàng bị chết cũng quá nghẹn khuất đi, nói không đi liền không đi. Người thiếu rong dài, Phất y lười đến lại phản ứng hắn. Càng không cần cùng hắn giải thích cái gì. Hắn đơn giản là tưởng đem nàng quẩy đi Vạn Yêu Minh. Làm một đám tâm thái vặn vẹo tu sĩ cấp cao hết giận, người lớn lên chẳng ra gì nghĩ đến nhưng thật. Ra rất mỹ, bất quá, Tân Vô Chân là Phược Long vực bản thổ tu sĩ sao? Cùng Vạn Yêu Minh có liên hệ không nói. Cư nhiên còn nhận được Lê Chân kiếp trước. Lê Chân chết ở trên tay nàng. Vạn Yêu Minh cũng là bị nàng tiêu diệt. Này hai cọc sát nghiệt đều cùng Lệ Tiêu thoát không khai can. Hệ, Lê Chân là bởi vì không chiếm được Lệ Tiêu chú ý liên tiếp khiêu khích nàng. Vạn Yêu Minh hủy diệt. Là Lệ Tiêu chính miệng hạ lệnh. Nàng tự mình động tay kiếp này. Phất y không nghĩ cùng Lê Chân cùng Vạn Yêu Minh nhắc lên quan hệ. Không nghĩ tới ngẫu nhiên đụng phải Tân Vô Chân cùng này hai bên đều có liên hệ. Thật là ứng câu kia truyền lưu đã lâu nói. Duyên, tuyệt không thể tả, nắng sớm phá vỡ hắc ám khi. Phất y vừa lúc bổ ra một tòa lâm thời động phủ. Nơi này khoảng cách hỏa linh nơi hầm ngầm rất xa. Nàng cùng Tân Vô Chân một đường rửa sạch hành tung. Linh trí không tính cực cao, hỏa linh không có khả năng tìm đến lại đây. Phất y dựa vào gập ghềnh vách đá đả tọa, lạnh lẽo xúc cảm làm nàng trong đầu một mảnh thanh tịnh. Nàng hiện tại phải làm sự quá nhiều, bên người đi theo cái trung vận đảo còn hảo, Tân Vô Chân như vậy không yên ổn nguyên tố vẫn là sớm ném ra thì tốt hơn. Nàng không lo lắng Tân Vô Chân đi xa sau sẽ không chịu cấm chế khống chế. Phược Long vực đối luyện khí kỳ tới nói là cái phong bế địa phương. Đi được lại xa, nàng đều có thể dễ dàng tìm được hắn tung tích. Ngươi nói cái kia Vô Yêu Minh, chủ thượng là. Tưởng, không, ta không nghĩ, Phất y không để ý tới hắn vặn vẹo biểu tình. Lo chính mình nói, ta thoát không khai thân. Ngươi giúp ta đi một chuyến. Bất luận Vạn Yêu Minh tiền bối có nguyện ý không giúp ta. Người đều đến Bảo Bình thôn sau núi nói với ta một tiếng. Tân Vô Chân nghe vậy ánh mắt hơi lóe. Hắn đi cũng đúng a. Thống hận Vạn Yêu Sơn mạch yêu chủ người có rất nhiều. Chỉ cần hắn hảo hảo cổ động. Nói không chừng nhất hô bá ứng. Vừa đi chính là một đám, thuộc hạ nhất định làm tốt việc này. Chỉ là này đi thời gian thật lâu sau, không sao không sao. Người đi trước đi. Chú ý an toàn nga, Phất y cười tủm tỉm mà hướng hắn phất phất tay. Nhìn theo hắn bước chân nhẹ nhàng trong đất đi. Thẳng đến hơi thở biến mất, một đến một đi ít nói hơn nửa năm. Chờ tới rồi Bảo Bình Sơn. Cơ duyên không sai biệt lắm cũng nên xuất thế. Có này đó gậy thọc cứt ở. Đoạt cơ duyên cao dài yêu thú liền có người giải quyết. Ai, làm sao bây giờ? Ta thật sự là quá thông minh, Phất y thỏa mãn mà cảm thán. Rất có loại chỗ cao không thắng hàn cảm giác là chuyện như thế nào. Tự luyến trong chốc lát, nàng mới nhớ tới hôm nay thu hoạch. Thần thức tham nhập chữ vật túi thơm. Tính toán kiểm tra một chút quỷ âm thú hoàn chỉnh độ, này vừa thấy. Lại là làm nàng nhăn chặt mi. Hết chương.